Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 1139, vây giết Mạc Ngụy Thông. Bọn họ đều biết rõ Tần Phong sẽ dùng một loại kết giới đem đối thủ bao phủ, khiến cho đối thủ không cách nào phát ra cầu cứu tín hiệu. Loại này chiêu số, đối phó một hai cái cấp 9 chủ thần cố nhiên hữu dụng. Có thể ngăn cản những kia chủ thần nhóm rời đi cùng gửi đi cầu cứu tín hiệu. Nhưng bọn họ khoảng chừng trên trăm vị chủ cường giả thần cấp A. Chỉ là cấp 9 chủ thần, liền vượt qua 50 vị. Này Tần Phong cầm cái gì cùng bọn họ đấu? Bọn họ căn bản cũng không cần trước bất kỳ ai gửi đi cầu cứu tín hiệu. Ta không phải vì rồi phòng ngừa các ngươi phát ra cầu cứu hình số. Ta là miễn cho các ngươi trốn đi. Tần Phong lung lay đầu. Hắn trong tay ấn kết nhất biến. Thủy nguyên đạo văn thi triển ra. Biển cả chi lực tràn vào kết giới thế giới. Toàn bộ thế giới đều phảng phất hóa thành một cái thủy cầu. Toàn bộ kết giới thế giới cùng vùng biển câu thông. Bầu trời hóa thành biển cả. Sóng cả mãnh liệt. Phạt Tần liên minh. Tất cả chủ thần đều bị thủy cầu bao phủ. Toàn thân đều bị thấm ướt, cưỡng ép bị che kín nước biển bên trong. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là Tần Phong đại sát chiêu. Cẩn thận đề phòng, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không phải là. Kia Thủy Nguyên Đạo Văn mặc dù đang thi triển, nhưng lại cũng không có kinh khủng lực sát thương. Chẳng qua là đem nước biển tràn ngập ở toàn bộ thủy cầu thế giới bên trong mà thôi. Giả thần giả quỷ. Đông đảo quá dài cấp nhân vật khinh thường. Mặc dù bọn họ xem không hiểu Tần Phong muốn làm cái gì, nhưng bọn họ cũng không tin tưởng ở dưới loại tình huống này Tần Phong còn có thể làm cái gì. Tần Phong chẳng qua là mua dây buộc mình, quả thực là gan chó bao trời. Giống giống, ngay tại này lúc, mặt biển bên dưới bỗng nhiên có từng đợt kinh khủng gầm nhẹ truyền đến. Đám người theo bản năng nhìn xuống dưới đi, lại là bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở kia đáy biển bên dưới, lít nhà lít nhít có vô số song màu đỏ tươi con mắt chính tại nhìn chằm chằm chúng thần. Kia ánh mắt màu đỏ tươi bên trong còn ẩn giấu rồi nồng đậm máu tanh cùng tham lam. Chúng thần phảng phất là bị hồng hoang mãnh thú cho nhìn chằm chằm. Không tự chủ được toàn thân phát lạnh, giống, theo lấy một tiếng chấn động vùng biển tiếng giống truyền đến. Những kia màu đỏ tươi ánh mắt chủ nhân đều thuận lấy nước biển xông đi lên. Hướng phía chúng thần mà đến, dị thú kia thân thể khổng lồ bại lộ ở ánh nắng dưới. Mấy trăm trượng thậm chí hơn ngàn trượng thân hình khổng lồ cho người ta một loại không có gì sánh. Kịp uy hiếp cảm giác. Thân thể cao lớn trên mặt biển bắn ra ra từng mảnh nhỏ bóng tối. Có hắc ám giao long so dãy núi còn muốn to lớn. Tản mát ra để cấp 9 chủ thần đều tim đập nhanh ba động. Cũng có tướng mạo cực giống rùa lớn vảy giáp dị thú. Mai rùa giống như là một vòng mặt trời một dạng tỏa ra ánh vàng. Ở u sâm thâm thúy biển sâu bên trong lộ ra nhất là quỷ dị. Còn có to lớn mọc ra răng nanh siêu cấp đặng thị ngư. Phảng phất một thanh có thể nuốt bên dưới mặt trời mặt trăng ngôi sao. So sánh những này phổ thông dị thú, những kia đã hóa thành hình người dị thú vương thì càng khủng bố hơn. Hơn 10 vị khí tức có thể so với cấp 9 chủ thần hậu kỳ kinh khủng tồn tại mắt lộ ra sát cơ. Nhìn chằm chằm mặt biển trở lên chúng thần. Cho dù là cấp 9 chủ thần, đều không rét mà run. Đáng chết, Tần Phong, người thế mà đem dị thú nhóm cho dẫn tới rồi. Còn có dị thú vương, người đây là muốn hại chết chúng ta. Các tông tộc lớn chủ thần hoảng sợ gào thét. Dị thú nhóm quá mạnh lớn rồi. Dưới tình huống bình thường dị thú nhục thân đều muốn so với nhân tộc thần tộc kiên cố rất nhiều lần. Cùng cảnh giới chủ thần rất khó thắng lợi dị thú. Những này dị thú đội hình không kém gì bọn họ, phạt Tần liên minh. bọn họ phạt Tần Liên Minh người nếu như cứng đối cứng, hạ chàng cũng sẽ là tổn thất nặng nề. Các ngươi hảo hảo không ở riêng phần mình địa bàn mang theo, không phải đến mảnh này vùng biển đi tìm cái chết. Quái ta rồi. Tần Phong giễu cợt, chỉ thấy được hắn vung tay lên, tầng một đơn độc kết giới đem hắn cách biệt. Hắn thuận lấy đặc thù thông đạo đi ra kết giới thế giới. Hắn đứng ở kia trong suốt thủy tinh cháo tử phía trên, nhìn lấy dị thú nhóm cuốn tới, nụ cười băng lãnh. Hai ngày này dị thú nhóm thế nhưng là bị ta dạy dỗ hung tính đại phát. Liền từ các ngươi cố gắng nhấm nháp bị dị thú xé rách thân thể tư vị a. Hai ngày này đến nay, hắn trừ rồi bày trận, chính là đi huấn luyện những kia dị thú. Nói là huấn luyện, kỳ thật chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Hai ngày này những kia dị thú thế nhưng là bị hắn làm phiền phức vô cùng. Cơ hồ đạt tới rồi gặp được nhân loại liền sẽ có sát cơ trình độ. Hắn vì lẽ đó làm như thế, chính là vì rồi gánh lên dị thú lửa giận, để thần giới liên minh, thái cổ thần sơn nhóm thế lực thật tốt hưởng thụ một chút dị thú thịnh nộ. Giống, biển bên trong dị thú chấn trời động địa, đông đảo dị thú chui đi lên, cùng thần tộc tu sĩ chém giết, dị thú nhóm không thể rời đi nước biển, nếu không sẽ bất lực. Cho nên hai ngày này Tần Phong mỗi lần trốn đến mặt biển trên, dị thú nhóm đều chỉ tài giỏi trừng mắt. Hiện tại bởi vì trận pháp duyên cớ, mặt biển phía trên vậy xuất hiện rồi ước vạn tấn nước biển, đủ để cho những này dị thú thoát ly mặt biển gông cùm xiềng xích. Những này biển bên trong cự thú tự nhiên là phát cuồng, tùy ý mượn cơ hội này phóng thích sát ý. A, đáng chết, cút ngay cho ta, ngươi đầu này thối rắn, khốn nạn, cho lão phu đi chết. Dị thú cường đại, để chúng thần khổ không thể tả. Chúng thần bị giết, quăng mũ cởi giáp. Dị thú thật sự là quá mạnh lớn rồi. Cho dù là đội hình kinh khủng phạt Tần Liên Minh vậy không chiếm được mảy may chỗ tốt. Rất nhanh liền có cấp 9 chủ thần đẫm máu, máu vẩy mảnh này vùng biển. Máu tanh để nguyên bản lân cận hồ phát cuồng dị thú nhóm càng thêm điên cuồng. Âm âm, ngay tại này lúc, hư không thông đạo bên trong, Tần Minh, tiên tộc, thiên đình nhóm thế lực người đi ra. Trần Sương nhìn qua phía dưới hỗn loạn vùng biển, không khỏi tán thưởng một tiếng. Tần Phong, thật có ngươi, bọn họ trước kia vẫn luôn đang hoài nghi. Tần Phong đến cùng là dùng thủ đoạn gì đến ngăn được phạt Tần Liên Minh chúng thần? Dù sao dị thú chi lực mặc dù cường đại, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Những này biển bên trong quái vật khổng lồ không cách nào đối lục địa trên tu sĩ tạo thành mảy may uy hiếp, nhưng hiện tại xem ra Tần Phong có thủ đoạn đặc thù, để bầu trời vậy hóa thành biển cả. Cứ như vậy liền xem như biển bên trong quái vật khổng lồ cũng có thể đối lục địa trên tu sĩ tạo thành uy hiếp rồi. Không thể bảo là không xảo diệu, ta cũng là ngẫu nhiên nghĩ tới. Tần Phong cười nói, hắn đầu tiên là mượn nhờ phong thiên quyết lực lượng, đem tất cả địch nhân đều bao phủ ở trong kết giới, chế tạo rồi một cái không có gì sánh kịp đại khí che đậy. Sau đó lại mượn nhờ thủy nguyên đạo văn cùng thủy chi đạo nguyên lực lượng, đem toàn bộ kết giới nội bộ cùng biển cả câu thông. Cứ như vậy thì tương đương với cưỡng ép đem phạt Tần Liên Minh tu sĩ giam cầm đến biển cả bên trong, còn lại giao cho dị thú đến liền tốt rồi. Hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể ngồi thu ngư ông được lợi. Chúng thần nhìn qua bầu trời bên trong tiêu diêu tự tại Tần Phong bọn người, phong thiên quyết kết giới nội bộ tu sĩ tức giận đến phát run. Bọn họ như thế nào nhìn không ra, Tần Phong đây là đã sớm thiết kế tốt bẫy dập rồi. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Minh bọn người bị dọa cho bể mật gần chết chạy rồi, nhưng thật ra là bọn họ đần độn nhảy vào Tần Phong trong kế hoạch. Không thể không nói, rất châm biếm, những này người nếm đến rồi tự đại khổ quả, Mạc Ngụy Thông, dị thú vương tư vị như thế nào? Ta nghe nói thực lực ngươi tới gần Mạc Tôn, cũng không biết ngươi tài giỏi mấy đầu dị thú vương. Tần Phong cười híp mắt nhìn về phía nước biển giới bên trong giao chiến Mạc Ngụy Thông. Mạc Ngụy Thông bị mấy đầu dị thú vương vây rồi. Mạc Ngụy Thông là đông đảo chủ thần ở giữa thực lực mạnh nhất. Khoảng cách đỉnh cấp đại thần thực lực đều chênh lệch không xa. Cho nên bị mấy đầu dị thú vương cho để mắt tới rồi. Dị thú vương cực mạnh, liền xem như Mạc Ngụy Thông gặp được đông đảo dị thú vương vây đánh, cũng là một hồi cố hết sức, cảm giác được rồi khó giải quyết, chớ có càn rỡ, đợi bản tọa giết chết này mấy đầu vương, liền đi tự mình lấy ngươi đầu lâu. Mạc Ngụy Thông âm trầm nói, hắn thân là cao cao ở trên cấp 9 cường giả, gần với đỉnh cấp đại thần tồn tại, bị một cái chỉ có cấp 6 chủ thần tiểu bối cho đùa nghịch rồi. Đây là Mạc Ngụy Thông cả đời bóng tối. Mạc Ngụy Thông thề, nhất định phải làm cho Tần Phong nợ máu trả bằng máu. Giao ra giá cao thảm trọng. Ta nhưng không có nói muốn chờ ngươi. Ngươi liền hào hào ở chỗ này hưởng thụ a. Bái bai rồi. Tần Phong cười lấy phất phất tay. Đứng ở chỗ này chờ Mạc Ngụy Thông giết. Đây là chỉ có đồ đần mới có thể làm sự tình. Tần Phong cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Hắn vung tay lên, sớm đã cấu trúc tốt không gian thông đạo mở ra. Từng đợt thời không chi lực tràn ngập ra đến. Tần Minh, Thiên Đình tiên tộc nhóm thế lực tu sĩ đều là bước vào trong đó. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngụy Thông vừa nhìn Tần Phong cứ như vậy chạy rồi. Cũng là nhịn không được tức giận. Gào thét, Tần Phong. Ngươi chờ đó cho ta. Ta Mạc Ngụy Thông chân trời góc biển đều muốn giết rồi ngươi. Ao ao ao. Không gian thông đạo một cái khác đầu. Là bên ngoài mấy vạn dặm một vùng núi. Không gian vặn vẹo. Tần Phong bọn người từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Tai của hắn bên cạnh còn quanh quẩn lấy Mạc Ngụy Thông kia phẫn nộ tiếng giống. Đáng tiếc hắn sớm đã đi xa. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn Mạc Ngụy Thông đuổi không kịp đến. Lần này hẳn là có thể cho thần giới liên minh cùng với ba tông sáu tộc những kia khốn nạn mang đến. Nhất định đả kích rồi. Tin tưởng hắn nhóm lần sau sẽ có thu liễm. Tần Minh một chút cao tầng cười nói. Đối với trận chiến này vừa lòng phi thường. Bọn họ những này người không có tổn thất mảy may. Mạc Ngụy Thông liền bị bọn họ xử lý. Có những kia dị thú ở Mạc Ngụy Thông bọn người khẳng định phải giao ra giá cao thảm trọng. Lần này chiến dịch liền thay bọn họ ra rồi một thanh đọng lại nhiều năm ác khí. Thiên Đình, tiên tộc, chợ đen chờ nhân viên cao tầng đều gật đầu thâm biểu đồng cảm. Bất quá Tần Phong nhưng không có cái gì kích động. Hắn nói không được phớt lờ. Đáy biển thần điện dị thú nhóm tuy mạnh nhưng lại không có khả năng thật đem Mạc Ngụy Thông bọn họ xử lý. Mạc Ngụy Thông bọn họ khẳng định còn sẽ ra tới. Đáy biển thần điện dị thú ước chừng có 100. Đầu trái phải, cao cấp chủ thần cấp có 6-70 đầu. Mà cấp 9 chủ thần cấp dị thú có 30 đầu. Có thể so với dị thú vương. Cũng liền là so cấp 9 hậu kỳ còn muốn hơi mạnh một chút dị thú. Chỉ có 10 đầu trái phải, đem so sánh xuống, thái cổ thần sơn, thần giới liên minh nhóm thế lực liên hợp mà thành ngắn ngủi liên minh mặc dù nhân viên hỗn loạn. Nhưng chủ thần số lượng lại so bầy dị thú rơi muốn nhiều không ít. Lại thêm Mạc Ngụy Thông như thế một cái gần với đỉnh cấp đại thần cường giả ở. Những kia dị thú rất khó thật đem phạt tần liên minh người cho giết sạch. Thậm chí ngay cả trọng thương các tông tộc lớn liên minh đều rất khó. Tối đa cũng liền giết một giết những người kia nhuệ khí. Ân, lần này bọn họ các tông tộc lớn có thể sẽ tổn thất không ít tinh nhuệ. Này tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ điên cuồng trả thù. Lần sau gặp được, chúng ta khả năng liền muốn gặp được một trận ác chiến rồi. Bạch Chí cũng là nói. Cùng Tần Phong quan điểm nhất trí, không chỉ không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là dự cảm đến rồi áp lực. Kia Mặc Ngụy Thông thực lực, đích thật là so phổ thông cấp 9 chủ thần mạnh quá nhiều. Liền thái trưởng lão cấp nhân vật khác đều không được. Bạch Chỉ có một loại dự cảm, liền xem như Tần Phong bọn họ liên thủ, sợ là cũng chỉ có thể cùng Mặc Ngụy Thông đánh cái ngang tay. Cấp 9 chủ thần đỉnh phong cùng phổ thông cấp 9 chủ thần ở giữa, chênh lệch thế nhưng là rất lớn a. Đỉnh tiêm đại thần một người bù đắp được thiên quân vạn mã. Đến rồi cấp bậc kia, số lượng đã rất khó đền bù chênh lệch rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN